sau đó, Lâm Tịch lại bị chấn kinh. Ngay khi nhìn thấy bảng hiệu chỉ ghi mỗi chữ binh, bằng kiểu chữ thông dụng ở đế quốc Vân Tần, Lâm Tịch lập tức liên tưởng bảo khố này tới các viện bảo tàng chứa đầy các mẫu vật cổ mình đã từng tới ở thế giới trước. Ở các bảo tàng bình tư ở ờn gờ, cứ cách vài ô vuông gạch sẽ có một cột trụ cao gần ngang người, bên trên có để đồ vật trưng bày. Nhưng liếc mắt nhìn vào trong bảo khố trước mắt, Lâm Tịch lại nhìn thấy các binh khí được sắp xếp rất ngay ngắn. Lão sư, không biết bảo khố này có quy định thời gian không? Đệ tử muốn vào xem kỹ hơn. Sau một hồi rung động, Lâm Tịch quay đầu hỏi một giảng viên mặc áo bào đen, sắc mặt hơi sượng cứng, đang ngồi cách đấy không xa. Bởi vì có không ít những bảo khố vật thật như vậy trong học viện, nếu như vị giảng viên mặc áo bào đen, sắc mặt hơi sượng cứng, thoạt nhìn không dễ nói chuyện này lại có giao tình với tử sinh mặt tốt như vị giảng viên có tướng mạo như một con ngựa, từng cố ý gây khó dễ cho Lâm Tịch khi thi môn tốc duyệt, hắn lập tức sẽ đi nơi khác ngay. Nhưng vị giảng viên mặc áo bào đen này hiển nhiên không phải là kiểu bạn tốt với tử sinh mặt đến mức đồng tính luyến ái. Như Lâm Tịch đã từng nói với vị giảng viên có tướng mạo như mặt ngựa kia, ông ta ôn ồn nói hai chữ trên. Lâm Tịch cất bước, tiến vào viện bảo tàng đằng trước. Đầu tiên là đao, những thanh đao sắc bén sáng loáng. Hơn nữa, ngoại trừ thanh chảm thiết ở gần hắn nhất ra, những thanh đao còn lại ở đây đều có một điểm chung rõ rệt. Trên các thân đao có những hoa văn bí ẩn, chứng tỏ đây là những kiện hồn binh mạnh mẽ. Chảm thiết đao được làm từ ô kim, huyền thiết, thân đao màu đen kết hợp với những đốm sáng rải rác, dùng một học phần đổi. Xí viêm đao màu đỏ tím, được làm từ hỏa thạch quý hiếm, thân khảm hoa văn, xí viêm, dùng hai học phần đổi. Hỏa linh đao màu vàng ròng, được chế tạo theo phương pháp đánh rèn ngàn lần. Lúc chế tạo có rắc, bụi xương chim hỏa diễn vào, thân đao khảm hoa văn, linh viêm, dùng 3 học phần để đổi. Trừ vật thật và giới thiệu sơ lược ra, ở bên dưới mỗi một thanh đao ở đây còn có ghi cụ thể cần phải có bao nhiêu học phần mới đổi được. Thiên tuyền, phá phong, lôi minh, lôi minh. Đang xem một thanh đao có chuôi hình dáng như một con ngựa, đột nhiên đôi mày Lâm Tịch hơi nhướng lên. Nhìn sang một thanh trường đao toàn thân có màu vàng óng ở bên cạnh. Thanh trường đao này tỏa ánh sáng màu vàng rực rỡ, sắc bén lạ thường. Chính là thanh đao giảng viên học viện Lôi Đình Cao Ly Nhân đã sử dụng để chiến đấu với Mộc Thanh ngày đó. Quanh thân đao còn có những tia chớp lượn lờ, khiến hắn lúc ấy cảm thấy đây là một thanh hồn binh rất lợi hại. Hiện giờ, phía dưới thanh trường đao lôi minh này có những lời giải thích rất đơn giản, được làm bằng kim loại quý hiếm ở núi Lôi Minh, thân đao khắc phù văn, kim lôi, lúc sử dụng có thể phát ra tiếng sấm và tạo thành tia chớp xung quanh thân đao, dùng 8 học phần để đổi. Cách đó không xa, vị giảng viên mặc áo bào đen phụ trách bảo khố này vẫn đi theo Lâm Tịch. Lúc này thấy Lâm Tịch hơi ngạc nhiên với thanh trường đao trước mắt, ông ta liền bình thản lên tiếng hỏi. Sao vậy? Ngươi muốn đổi lấy thanh hồn binh này? Lâm Tịch lập tức lắc đầu, nói, không phải như vậy. Thưa lão sư, cho đệ tử hỏi, thanh hồn binh này không phải chỉ có học viện Lôi Đình mới có sao? Vị giảng viên mặc áo bào đen nói, ngươi nói không sai, loại hồn binh này đúng là vật sở hữu riêng của học viện Lôi Đình, nhưng bảo khố học viện Thanh Loan chúng ta tất nhiên không chỉ có những đồ vật đặc biệt của riêng mình. Nếu như khi các ngươi ra ngoài lịch luyện, nhận được hồn binh mà mình lại không cần, vậy có thể mang về học viện, nhất định sẽ được học viện ban thưởng. Dừng lại trong chốc lát, vị giảng viên mặc áo bào đen này tiếp tục kiên nhẫn giải thích với Lâm Tịch, trong bảo khố học viện Thanh Loan chúng ta, ngoại trừ những kiện hồn binh đã bị thất truyền phương pháp chế tạo ra, hoặc là tài liệu quý hiếm, cho dù biết phương pháp chế luyện cũng rất khó chế tạo được, những kiện hồn binh thường gặp trên thế gian đều có ở trong đây cả. Vừa nghe hai câu này của vị giảng viên trước mắt, Lâm Tịch liền biết cho dù đối phương không phải là người có quan điểm đồng nhất với mấy người hạ phó viện trưởng Đông Vi, nhưng ít nhất cũng là người xử sự rất công minh, không có thành kiến với mình. Sau khi biết được điều này, Lâm Tịch cảm thấy dễ nói chuyện hơn rất nhiều, tiếp tục nói như vậy, bảo khố của học viện Thanh Loan chúng ta cũng giống như một quầy trưng bày binh khí trong thiên hạ. vị giảng viên mặc áo bào đen này dường như rất thích cách nói này của Lâm Tịch. Khuôn mặt đầy kiêu ngạo và mỉm cười, nói, cũng có thể nói như vậy. Nếu như không phải so với mấy thanh binh khí này, việc bảo quản các loại đan dược thường khó hơn rất nhiều, không thể để ra ngoài được. Vậy có khi, binh điện, học viện Thanh Loan chúng ta còn trở thành nơi trưng bày cả binh khí và đan dược trong thiên hạ đấy. Trảm Thiết, Xí Viêm, Hỏa Linh, Thiên Tuyền, Phá Phong, Lôi Minh, Đoạn Hồn, Huyết Ẩm, Phách Phong, Hàn Quang, Lãnh Nguyệt, Cuồng Long, Cuồng Long Xí, Hàn Thiền Nghịch Nhận, Tu La, Thất Tinh Vu Nguyệt, Ngạo Thế Hàng Long, Cô Tinh Bi Hồng, Hủy Thiên Diệt Địa. Lâm Tịch lần lượt đếm qua, trong binh điện, học viện Thanh Loan có tất cả 19 loại đao. Chỉ riêng Lôi Minh đao đã cần đến 8 học phần để đổi lấy, càng về sau số học phần dùng để đổi càng cao hơn. Cuối cùng, đến thanh đao cuối cùng có tên Hủy Thiên Diệt Địa, như giới thiệu sơ lược bên dưới ghi lại thì đây là một kiện hồn binh dùng máu của một loại dị thú thời thượng cổ còn sót lại chế tạo, có 6 lông đuôi và một đôi mắt phượng hoàng khảm vào, thân đao có màu đỏ tươi như máu, phải mất đến 60 học phần mới có thể đổi được. Lúc trước, khi nhìn thấy thanh Lôi Minh đao giảng viên học viện Lôi Đình là Cao Ly Nhân sử dụng, Lâm Tịch đã cảm thấy đây là một kiện hồn binh rất đẹp, nhưng hiện giờ, trong binh điện này, mới chỉ nhìn lướt qua thôi Lâm Tịch đã thấy có rất nhiều thanh trường đao khác còn đẹp và mạnh mẽ hơn Lôi Minh đao rất nhiều. Tỉ như Lãnh Nguyệt đao, thân đao có màu xanh lam trong suốt, lúc phát sáng lại có một vầng trăng lạnh lẽo di chuyển xung quanh. Thân đao Cuồng Long Xí lại giống như một con rồng đang bay. Ánh đao kết hợp với hai bên thân đao tạo thành một đôi cánh màu hồng tím. Đây mới chỉ là những hình ảnh trực quan nhìn thấy khi chưa có hồn lực quán trú vào. Nếu như có hồn lực truyền vào bên trong, thật không biết thanh đao Cuồng Long Xí này còn xinh đẹp như thế nào. Lâm Tịch đã thi đậu toàn bộ 7 môn trong khóa thi lần này của Học viện Thanh Loan, nhưng riêng ở môn tu hành hồn lực, hắn cần phải dùng học phần đổi lấy đan dược, giúp tu vi tăng lên đến hồn sư sơ giai trước, sau đó mới nhận được 2 học phần. Ở môn này, khi nãy tiến vào binh điện, hắn đã hỏi kỹ vị giảng viên mặc áo bào đen, sắc mặt hơi sượng cứng kia. Ông ta cũng giải thích rõ ràng với Lâm Tịch, cộng với 2 học phần hắn chưa sử dụng trước kia và phần thưởng của 6 môn đã thi đậu, hắn có tất cả 14 học phần được dùng để trao đổi. Đối với các đệ tử bình thường khác, 14 học phần tất nhiên là một thành tích rất kinh người, nhưng sau khi đi lại trong binh điện một hồi, Lâm Tịch lại than thở rằng mình còn nghèo quá. Tựa như nhìn thấu nỗi băn khoăn trong lòng Lâm Tịch, vị giảng viên mặc áo bào đen kia lên tiếng khuyên giải, đối với bất kỳ người tu hành nào, những kiện hồn binh ở đây tất nhiên có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng hồn binh càng lợi hại, tu vi bản thân không đủ, không thể sử dụng được cũng giống như một vật bỏ. Giống như thanh Lôi Minh ngươi vừa hỏi, ít nhất phải đạt đến cảnh giới hồn lực gia trì như đại hồn sư mới có thể phát huy được chút sức mạnh trong đó. Cho nên, điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn những vật thích hợp với mình. Lý lẽ này tất nhiên không khó hiểu. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Cảm nhận được ý tốt trong lời nói của vị giảng viên này, Lâm Tịch tỏ ra hơi ngượng ngùng, giải thích, thật không giấu giếm lão sư. Lúc trước An Khả Y giáo sư đã cho đệ tử danh sách những vật cần đổi, đệ tử tất nhiên nên nghe theo những gì An giáo sư đề nghị. Chỉ vì đây là lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy binh điện của học viện, nên nhất thời giống như Lưu bà bà vào đại quan viên rồi, thật là thất thố, khiến cho lão sư chê cười. Đã có An giáo sư chỉ điểm, tất nhiên không có vấn đề gì. Vị giảng viên mặc áo bào đen này yên tâm lại, nhưng lại hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch hỏi, Lưu bà bà vào đại quan viên, câu này có nghĩa là gì? Lâm Tịch nhất thời nhịn cười không được, biết mình vừa rồi không cẩn thận lại nói lung tung rồi, hắn lập tức giải thích, đây là một câu nói quê nhà ở trấn Lộc Lâm đệ tử từng ở. Lưu bà bà vào đại quan viên, ý nói một bà bà vốn đang ở nông thôn lần đầu tiên vào kinh thành, cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ. Vị giảng viên này lập tức hiểu được ý nghĩ câu nói, khẽ mỉm cười, thật tâm nói, câu nói quê nhà ở trấn Lộc Lâm ngươi thật thú vị, vậy ngươi cứ tiếp tục làm Lưu mỗ mỗ vào đại quan viên đi. Lâm Tịch gật đầu cười, tiếp tục quan sát nhà bảo tàng, học viện Thanh Loan. Sau đao chính là chiến phủ. Bất kỳ thanh chiến phủ nào trông cũng rất khí phách và mạnh mẽ. Trên chiến trường, loại vũ khí như vậy rất thích hợp để người tu hành sử dụng, cho nên địa vị của nó ở binh điện này cũng rất cao. Khai Sơn, Răng Sói, Chấn Thiên, Toái Cốt, Huyền Hoàng, Hình Thiên, Quỷ Vương, Cô Sát Long Đằng. Lâm Tịch chậm rãi nhìn kỹ và đếm từng thanh. Trong binh điện học viện Thanh Loan này có tất cả 21 kiện hồn binh là chiến phủ. Thanh chiến phủ khổng lồ nhất có tên Minh Quỷ Trì Nhật. Khổng lồ đến mức người khác nhìn thấy phải khiếp sợ, cao gấp đôi Lâm Tịch. Cán phủ có hình dạng tựa như bốn minh quỷ đang giao nhau hợp lại. Thân phủ có đến hai hình tròn, lưỡi đao nào cũng to lớn hơn thân thể Lâm Tịch. Tiếp đến là kiếm. Kiếm tên Thanh Ngọc, Trảm Yêu, Thần Quang, Tử Ngọc, Kinh Nghĩ, Độc U, Thái Nhất, Linh Tước, Phượng Uyên, Ngọc Long, Nguyễn Linh Lục Dương, Oanh Ba Cổ Phong, Bắc Đấu Huyền Tinh, Xích Tiêu Long Ngâm, Nguyễn Lạc Thanh Vân, tổng cộng 16 loại khác nhau. Ngay lúc này, Lâm Tịch lập tức nhìn thấy trường kiếm Thần Quang, An Khả Y đề nghị mình nên đổi lấy. Trường kiếm Thần Quang, dùng kim loại nặng chế tạo, thân kiếm có khắc phù văn, thiên tinh. Dùng 4 học phần đổi lấy. Thanh trường kiếm này có màu xanh nhạt, trên thân kiếm có khắc một khe rãnh sâu và nhợt nhạt. Dù là hình dạng bề ngoài hay những phù văn được khắc họa, tất cả đều trông rất bình thường. Nhưng tại sao Lâm Tịch nên lựa chọn thanh kiếm này? An Khả Y đã giải thích rõ ràng. Thân làm phong hành giả, Lâm Tịch tất nhiên nên trang bị cung tên thích hợp với mình. Nhưng trừ cung tên ra, nhất định hắn sẽ có lúc cận chiến với người khác, nên phải có một thanh binh khí mang theo bên mình. Thanh Thần Quang này mặc dù bình thường, hơn nữa cũng giống như phần lớn các loại hồn binh khác, tu vi cần phải đạt đến đại hồn sư mới có thể dùng hồn lực gia trì, giúp kiếm phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng phù văn thiên tinh được khắc trên Thần Quang lại hơi đặc biệt. Đối với những người tu hành thánh sư có thể ngự sử phi kiếm được, nếu như chưa có phi kiếm thích hợp, họ có thể miễn cưỡng dùng trường kiếm Thần Quang này. Cũng không phải toàn bộ hồn binh trường kiếm được khắc phù văn đặc biệt đều có thể dùng làm phi kiếm, chỉ có một số loại phù văn mới làm được điều này. Nói một cách đơn giản, Thần Quang chính là một thanh phi kiếm chất lượng thấp nhất. Nếu như muốn ngự sử phi kiếm, người tu hành không chỉ phải có tu vi đạt đến thánh sư, hồn lực vô cùng mạnh mẽ, mà thanh trường kiếm của họ phải được khắc những phù văn đặc biệt, giúp kiếm có sự tương thông đặc biệt với nguyên khí trời đất. Trước tiên dùng những loại trường kiếm như vậy, có lẽ sau này sẽ có nhiều cơ hội nhìn thấy những thanh phi kiếm có thể ngự sử hơn. Đây chính là dụng ý của An Khả Y. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, là do quá tin tưởng hay thực lực còn quá kém? Lão sư, đệ tử muốn đổi lấy thanh trường kiếm Thần Quang này. Bởi vì tin tưởng An Khả Y, bởi vì cuốn sách An Khả Y để lại đã giải thích rất rõ ràng, nên Lâm Tịch không hề do dự. Hắn khẽ xoay người, tay chỉ thanh trường kiếm màu xanh nhạt, hướng về vị giảng viên mặc áo bào đen nói. Vị giảng viên mặc áo bào đen kia nhìn thanh trường kiếm, gật đầu. Ông ta lấy một cuốn sách nhỏ ra ghi chép lại, đồng thời nói, đổi một thanh Thần Quang, trừ 4 học phần. Vậy ngươi còn 10 học phần dùng để đổi lấy. Theo quy định học viện, nếu như đổi đồ trong binh điện, phải mất một lúc mới đưa tới phòng ở của ngươi ở lầu Tân Sinh Khoa chỉ qua được. Lâm Tịch khẽ khom người tạ ơn, tiếp tục đi tới phía trước. Sau kiếm chính là cung và tên. Vừa nhìn tới đây, Lâm Tịch lập tức tỏ ra vui mừng, rất hứng thú đối với những vật trước mắt. Từ những gì Đông Vi đã giải thích từ trước, Lâm Tịch biết ngoại trừ những kiểu cung tên được đích thân con người chế tạo ra, trên thế gian này còn rất nhiều kiện hồn binh cung tên hết sức đặc biệt. Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng những kiện hồn binh cung tên rất đặc biệt này cũng đẹp đẽ và uy vũ như thanh đao, chiến phủ hay trường kiếm đằng trước. Rất dễ gây ấn tượng cho người nhìn. Cung tên Ngân Tuyết, thân cung cong thon dài, dùng bạc tinh khiết và tuyết văn cương rèn thành. Phối với gân của loài sói trắng, nhìn từ xa trông như một tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên được gọt rũa từ băng tuyết trắng xóa, dùng một học phần đổi lấy. cung tên Huyền Âm, thân cung đen như mực, dùng thép tinh mềm rèn thành, uốn lượn theo thân cung cong có 16 lỗ tròn, khảm phù văn huyền minh. Lúc dương cung bắn tên, thân cung có thể phát ra âm thanh rợn người làm khiếp đảm tâm hồn đối thủ, dùng hai học phần đổi lấy. Cung tên Thần Lê, thân cung được làm từ một loại gỗ tên Thần Lê ở núi Long Xà, phối với dây cung làm bằng tơ tằm màu xanh quấn quanh lại với nhau. Khảm phù văn thanh phong có tác dụng tăng cường lực bắn mũi tên và không phát ra tiếng động, dùng 6 học phần đổi lấy. So với những loại cường cung khác, thanh cung có cái tên Thần Lê rất bình thường này thật ra không kém bao nhiêu. Thân cung giống như một cây lê già lão màu vàng, phía trên có khắc những hoa văn chẳng chịt giống như dây leo trong rừng, dây cung cũng có màu xanh biếc. An Khả Y đã đề nghị Lâm Tịch hãy đổi lấy trường cung này. Trừ mấy loại cổ cung này ra, phía sau còn có những loại cung khác càng kinh người hơn, từ thân cung đã phát ra khí thế làm người khác phải khiếp sợ, như Hàm Quang, Liên Châu, Nhiếp Hồn, Ảnh Sát, Thất Sát, Bát Giám Diệt Âm, Lưu Ly Bích Tỳ, Lãnh Nguyệt Ngân Hạnh, Thiên Quang Vân Ảnh, Lãng Nguyệt Trước Tinh. Tổng cộng có tất cả 21 loại trường cung. Thân làm binh khí duy nhất người tu hành sử dụng để tấn công các mục tiêu từ đằng xa. Ở thế giới này, cung tên là loại binh khí có vai trò rất quan trọng. Mà đây cũng chính là nguyên nhân tại sao các đối thủ lại sợ phong hành giả đến như vậy. Lão sư, đệ tử muốn đổi thanh trường cung Thần Lê này. Căn cứ vào những lý do trên, sau khi nhìn qua những thanh trường cung khác, Lâm Tịch lại quay về đứng bên cạnh trường cung Thần Lê. Nói với vị giảng viên mặc áo bào đen gần đấy, vị giảng viên mặc áo bào đen khẽ cau mày nhăn mặt, nhưng lại không phản đối, chỉ đơn giản nói, được. Nhưng đệ tử muốn để trường cung này đến lúc cuối mới đổi. Bởi vì nhận ra vị giảng viên này là một người tốt, quan tâm đến các đệ tử, nên Lâm Tịch không kiêng kỵ lắm, giải thích, theo An lão sư dự đoán, đệ tử cần ít nhất 5 học phần mới đổi được linh đan giúp tu vi tăng lên hồn sư sơ giai, như vậy mới nhận được 2 học phần môn tu hành hồn lực. Nếu như bây giờ đổi lấy trường cung này, đệ tử chỉ còn 4 học phần. Giảng viên mặc áo bào đen trầm ngâm trong chốc lát, nhìn Lâm Tịch nói, ý của ngươi là muốn dùng 5 học phần đổi linh đan, 6 học phần đổi trường cung này, vậy còn dư lại 1 học phần. Theo ý kiến của An giáo sư, không biết ngươi định đổi lấy vật gì? Lâm Tịch chậm rãi nói, dùng để đổi tên, lấy 2 cây tinh cương và 2 cây hắc kim phá giáp. An lão sư nhắc rằng mấy cây tên này hơi rẻ, chỉ dùng 1 học phần đã được 4 cây. Mấy cây tên này hơi rẻ. Vừa nói xong những lời này, Lâm Tịch cảm thấy mình không lịch sự cho lắm, giống như đang lấy binh điện đại diện cho võ lực kinh khủng của Học viện Thanh Loan trở thành nơi buôn bán thức ăn vậy. Nhưng vị giảng viên mặc áo bào đen kia không để ý đến những điều như vậy. Sau khi suy tư một hồi, ông nhìn Lâm Tịch nói, đáng ra ta không nên chất vấn những lời khuyên của An giáo sư dành cho ngươi, nhưng không biết ngươi có biết hay không, dù tu vi ngươi có đạt đến hồn sư sơ giai, bởi vì đặc điểm của trường cung Thần Lê này nên rất khó dương cung đấy. Dựa theo tu vi và sức chịu đựng cơ thể của ngươi, ta đoán nhiều nhất ngươi chỉ bắn được 2 lần tên. Chỉ bắn được 2 lần tên sao? Lâm Tịch ngẩn người, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên cười một tiếng. Hắn biết mặc dù lúc đặc huấn mình chưa bao giờ dương cung bắn bằng 2 tay, nhưng chắc việc mình muốn bắt trước, kinh vô mệnh, không thể nào giấu giếm Đông Vi được, nên có thể An Khả Y cũng biết khả năng mình đến đâu. Đa tạ lão sư nhắc nhở, đệ tử đã biết. Đã như vậy, cứ làm theo lời An giáo sư đi. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lâm Tịch, vị giảng viên mặc áo bào đen này hơi ngạc nhiên, thầm nói xem ra có vài điều bí mật mình không biết rồi, nên ông ta khẽ tươi cười, ôn hòa nhìn Lâm Tịch nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyenii.com. Không biết An giáo sư đề nghị ngươi đổi lấy đan dược gì? Lâm Tịch gật đầu đáp, Diệp Linh Chi. Vì giữ bí mật cho các học viên và tránh việc người khác dựa vào những vật phẩm trao đổi đoán được tin tức tu hành của ngươi, nên những hồn binh này khi đưa đến phòng của ngươi ở lầu Tân Sinh sẽ dùng hộp gỗ đóng kín lại. Sau này khi ra ngoài, ngươi nên cẩn thận một chút. vị giảng viên này nhìn Lâm Tịch nói, về đan dược, các đệ tử có thể mang về hoặc lập tức luyện hóa. Theo quy định, bây giờ ta có thể đưa cho ngươi ngay. Dược tính Diệp Linh Chi ôn hòa, phát tán tự nhiên trong cơ thể. Vậy ngươi muốn để Diệp Linh Chi cùng với các hồn binh này cùng đưa về phòng mình, hay là ở chỗ này dùng trước? Đồng thời nhìn những hồn binh còn lại, dừng lại trong chốc lát, vị giảng viên có khuôn mặt hơi sượng cứng này nhìn Lâm Tịch nói tiếp, nếu như ngươi có thể tăng lên hồn sư sơ giai ngay tại đây, ta có thể thay ngươi đưa tin cho Đông Vi, vậy phần thưởng hai học phần dĩ nhiên sẽ là của ngươi. Không những không mất công đến đây lần nữa, ta đồng thời bảo người đưa toàn bộ những vật ngươi đã đổi về phòng. Đa tạ lão sư, vậy đệ tử sẽ dùng Diệp Linh Chi ở đây, đồng thời nhìn những hồn binh khác. Mặc dù đã hành lễ với vị giảng viên mặc áo bào đen này ngay khi bước vào binh điện, nhưng dựa vào ý tốt che chở và quan tâm của ông ta từ nãy giờ đối với mình, Lâm Tịch cảm thấy mình rất nên hành lễ với ông ta một lần nữa. Chờ ta một chút. Vị giảng viên mặc áo bào đen này cũng không nói thêm gì, bước nhanh vào một hành lang gấp khúc trong binh điện. Chỉ chốc lát sau, ông ta đã lấy một bình thuốc bằng thủy tinh ra ngoài, miệng bình dùng sáp bịt lại. Bên trong là một chiếc lá màu xanh biếc hình dáng ngôi sao. Trong lúc còn làm trợ thủ cho An Khả Y, vị giáo sư trẻ tuổi nhất học viện Thanh Loan đã từng đưa cho Lâm Tịch một quyển sách giới thiệu các loại dược liệu. Nhờ thế Lâm Tịch biết Diệp Linh Chi là một loại linh dược được chế tạo do ngâm lá cây hình dạng ngôi sao này vào trong một dung dịch khác. Nên vào lúc này, Lâm Tịch không hề ngạc nhiên, ngược lại còn thuần thục mở nắp bình thủy tinh ra, lấy lá cây bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, sau đó nuốt vào trong bụng. Cảm giác giống như có những dòng nước ấm đang chảy xuôi trong bụng, sau đó từ từ lan dần khắp toàn thân. Đã có kinh nghiệm luyện hóa linh đan nhiều lần, nên sau khi dược lực tiêu tán hết, Lâm Tịch tiếp tục quan sát các hồn binh khác trong binh điện Thanh Loan. Trong những trường cung đã nhìn thấy qua, có thể nói trường cung Lãng Nguyệt Trước Tinh là thanh có vẻ ngoài mạnh mẽ nhất. Thân cung được làm từ kim loại giống như bạch ngọc mờ ảo, xung quanh có khảm những tinh thạch màu vàng và màu bạc. Bên trong những tinh thạch này lại khắc các phù văn phức tạp. Hơn nữa, bề rộng thân cung rộng đến mức có thể sánh với cánh tay người đã trưởng thành. So sánh với thân thể Lâm Tịch thì toàn bộ cây cung này còn cao hơn. Khi nhìn từ xa, người xem có cảm giác dây cung được làm từ hổ phách màu bạc tựa như có bọt khí nổi lềnh bềnh xung quanh. Nhưng khi đứng gần quan sát lại thấy đó là những phù văn hình đám mây, dây cung to lớn đến mức bằng với một đốt ngón tay. Khi nhìn thấy trường cung khổng lồ này, Lâm Tịch thật sự hơi kinh hãi, cứ nghĩ không biết phải là người cao lớn đến như thế nào mới có thể dương cung lên được. Phương pháp chế tạo Lãng Nguyệt Trước Tinh này đã thất truyền, học viện Thanh Loan chúng ta còn giữ được là nhờ người tu hành đời trước để lại. Điều kiện sử dụng trường cung này rất cao, không những tu vi phải đạt đến đại quốc sư, hơn nữa tiễn thủ còn phải là người cao lớn khôi ngô. Nhìn thấy Lâm Tịch dừng bước rất lâu trước trường cung khổng lồ này, vị giảng viên mặc áo bào đen tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, quốc sĩ, đại quốc sư. Lâm Tịch bất giác lẩm nhẩm lại cách phân chia tu vi của những người tu hành ở thế giới này. Cảm thán, phải đạt đến đại quốc sư mới sử dụng được. Xin hỏi lão sư, không biết cây tên do chính trường cung khổng lồ như vậy có phải đã là cây tên mạnh nhất rồi? Vị giảng viên mặc áo bào đen này cau mày, lắc đầu, tất nhiên là không phải. Còn có nữa sao? Đến lúc này, Lâm Tịch chỉ còn biết cảm thán rằng thế gian này quả nhiên còn có rất nhiều vật và cường giả mình chưa biết đến. Thực lực, một người không thể nào là vô địch được. Ít nhất bây giờ còn có hai loại uy lực mạnh hơn trường cung này. Lúc trước đều ở học viện chúng ta. Khi nói những lời này, sắc mặt vị giảng viên mặc áo bào đen hơi đổi khác, tựa như trong đấy có ẩn ý khó nói. Còn hai loại, lúc trước ở đây, vậy bây giờ thì sao? Lâm Tịch nhất thời tò mò. Vị giảng viên này nhìn Lâm Tịch một cái, nói, có lẽ sau này ngươi sẽ biết. Lâm Tịch ồ lên một tiếng, nhất thời hiểu đây là những chuyện liên quan đến bí mật học viện. Ông ta không tiện nói cho hắn biết được. Sau cung chính là những bộ trang phục và áo giáp, xí đồng, mộc hòa, toái ngân, xích lân, liệt diễm, linh lung, hàn ti, kim thiền, dạ ma. So sánh với những bộ thánh y trong bộ phim Thánh Đấu Sĩ Xây Đa đã từng xem ở thế giới kia, Lâm Tịch cảm thấy những bộ trang phục và áo giáp ở đây còn mạnh mẽ và đẹp hơn rất nhiều, khiến hắn lại được mở rộng tầm mắt. Nhưng khi nhìn thấy những bộ áo giáp này, Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến một việc. Thật không ngờ An Khả Y lại không đề nghị hắn dùng học phần để đổi lấy những vật dụng phòng thân này. Mặc dù hiểu rõ lý lẽ cho dù có mặc áo giáp trên người đi nữa thì cũng có lúc sẽ bị đối thủ chém trúng, nhưng Lâm Tịch vẫn không nhịn được cười khổ, bất giác nghĩ, không biết là An giáo sư quá tin tưởng mình, cảm thấy mình sẽ không bị đối thủ chém trúng, hay là do lão sư cảm thấy mình vẫn còn quá yếu, nếu bị đối thủ chém thì cho dù mặc áo giáp hay không, kết quả vẫn giống nhau vậy nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Quyển sách nhỏ màu đen trong phòng Lâm Tịch hiện giờ có 3 hộp gỗ thông, một lớn hai nhỏ. Trừ 3 hộp gỗ thông này ra, còn có một quyển sách giống như vừa được in, trên đấy có rất nhiều chữ nhỏ được viết cẩn thận. Lâm Tịch đẩy cửa bước vào, vừa thấy 3 hộp gỗ này trên bàn trong phòng mình, hắn khẽ ngẩn người. Hắn không mở 3 hộp gỗ này ra ngay, trước tiên mở quyển sách được đặt trên bàn, cẩn thận đọc. Sau khi đọc kỹ những gì được viết trên quyển sách này, hắn mới mở 3 hộp gỗ thông ra. Theo thứ tự, đồ vật trong 3 hộp gỗ thông là một trường cung thân vàng, dây màu xanh biếc, một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, 4 mũi tên, thần lê, cung, thần quang, kiếm, tinh cương tên và hắc kim phá giáp tên. Lâm Tịch vươn tay nâng cao thần lê cung. Thân cung được làm từ một loại gỗ già cứng rắn lạnh lẽo, nhưng sức nặng toàn bộ trường cung còn không bằng cường cung hắc thạch hắn đã sử dụng trong trận tỉ thí vừa rồi. Theo thói quen đặt hai ngón tay lên dây cung màu xanh biếc, Lâm Tịch bất giác nhướng mày lên. Sau khi sử dụng gần hết sức mạnh của mình, dây cung màu xanh biếc mới yên lặng bị hắn kéo ra. Khác với thường ngày chính là khi chậm rãi kéo cung, các bộ phận trên cơ thể như lưng và cánh tay phải của hắn lại hơi căng cứng lên, nhưng khi mới kéo dây cung ra bằng 1/3, hắn lại thở nhẹ một hơi, buông dây cung. Dây cung màu xanh biếc khẽ rung động, giống như một cọng cỏ màu xanh biếc nhẹ nhàng lay động trong gió, không phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Ánh mắt vốn sáng ngời và rõ ràng của Lâm Tịch bỗng nhiên hơi nhíu lại. Tiếp tục thở nhẹ một hơi rồi hắn mới buông trường cung thần lê xuống, sau đó nhanh nhẹn nhặt một mũi tên khác trong hộp gỗ bên dưới lên. Cây tên này hoàn toàn trong suốt, giống như hàng mỹ nghệ được làm từ thủy tinh, ngay cả lông đuôi cũng thế. Nhưng Lâm Tịch biết đây không phải là thủy tinh, bởi vì đầu mũi tên có hình dáng giống như một cái khoan, trên thân tên có một khe ránh trong suốt, so với thủy tinh bình thường thì nặng hơn rất nhiều. Dựa vào những đặc điểm trên, Lâm Tịch biết chắc chắn cây tên này được làm từ một kim loại trong suốt. Hơn nữa lông đuôi bằng kim loại này không những mỏng mà còn rất mềm mại. Lâm Tịch từng cẩn thận nghiên cứu, Trương viện trưởng cũng từng nói rằng thế gian này không có những tài liệu thích hợp để chế tạo thuốc súng. Nhưng dựa vào những kim loại và phương pháp tinh luyện rất đặc biệt mà thế giới hắn từng ở không có, dựa vào những phương pháp tu hành và phù văn riêng biệt, thế giới này đã chế tạo nên những binh khí mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Binh điện Thanh Loan đúng là một quầy trưng bày vũ khí trong thiên hạ. Cây tên tinh cương này toàn thân trong suốt, là vũ khí chuyên dụng để ám sát đối thủ. Mà ngoài trừ hai cây tên tinh cương này ra, hai cây tên hắc kim phá giáp An Khả Y cũng đề nghị hắn đổi lấy lại rất thích hợp để đối phó với các đối thủ lợi hại hơn. Thật ra ở Học viện Thanh Loan, hai loại tên này không được coi là quá đặc biệt. Khi còn xem xét các hồn binh trong binh điện Thanh Loan, Lâm Tịch đã từng nhìn thấy một loại tên mà thân cung có rất nhiều phù văn. Khi rời khỏi dây cung lập tức sẽ biến thành một luồng sáng bốc cháy rực rỡ. Còn có loại tên thân tên trống rỗng, bên trong có khắc rất nhiều ký hiệu. Khi dương cung bắn, thân tên sẽ kích thích hồn lực ẩn ở bên trong, phía sau đuôi tên tạo thành một luồng khí lưu kinh người. Thậm chí còn có loại tên được gọi là khổng tước, sau khi bắn được một lúc sẽ hóa thành vô số mảnh nhỏ, hoặc là loại tên có ẩn chứa cơ quan bên trong thân tên, uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Vì ý muốn giết chết các đối thủ lợi hại, những người tu hành ở thế giới này chưa bao giờ dừng việc nghiên cứu chế tạo ra các hồn binh mạnh mẽ hơn. Trừ những loại tên trên, hắn còn thấy có rất nhiều binh khí ly kỳ cổ quái, có nghĩ cũng không thể nào ngờ tới được. Tỉ như một loại cổ cầm được khắc những phù văn đặc biệt, những người tu hành mạnh mẽ có thể hóa mình thành lục chỉ cầm ma, thông qua cổ cầm để ngưng tụ hồn lực mình lại, sau đó tấn công đối thủ. Có những lá cờ dài, to lớn và rất cổ quái, khắc tinh của những binh khí như kiếm, cung tên. Có các loại pháp trượng phối hợp với hồn lực để ngưng kết nguyên khí trong trời đất, hoặc những loại vòng, trường tiên kỳ lạ. Nhờ có vị giảng viên mặc áo bào đen, sắc mặt hơi sượng cứng, đảm trách việc trông coi binh điện học viện Thanh Loan đã giảng giải, Lâm Tịch biết có lẽ mỗi một loại binh khí đại diện cho xuất thân và truyền thừa tu hành của một người tu hành. Người tu hành ở đế quốc Vân Tần có thiên hướng sử dụng đao, kiếm, rìu, phủ. Người tu hành ở đường tàng thường sử dụng trượng, bố lớn, sử, chày. Ở phía tây đế quốc Vân Tần có hai thế lực người tu hành là giặc cỏ và đại mãng. Bọn họ lại thích dùng cờ, vòng. Mà phần lớn các giặc cỏ Tây Di lại rất thích sử dụng trường tiên đối địch. Một phần những người tu hành đại mãng lại thường sử dụng cổ cầm. Trừ các hồn binh như quần áo, áo giáp và tấm chắn, đây là những loại binh khí có tác dụng giúp người mặc chống lại đòn tấn công của đối thủ. Tác dụng lớn nhất của các loại binh khí trên chính là để giết người. Mà khi nhìn thấy những kiện hồn binh mạnh mẽ đó, Lâm Tịch càng cảm thấy những gì Trương Viện Trưởng nói là rất đúng. Thế gian này có quá nhiều người tu hành mạnh mẽ, những vùng cấm địa mà chưa ai biết đến. Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân thật sự An Khả Y muốn Lâm Tịch vào bên trong binh điện Thanh Loan quan sát. Với tâm tình run sợ bất giác xuất hiện trong lòng, Lâm Tịch để tinh cương tên đang cầm trong tay xuống hộp gỗ. Sau đó hắn không cầm thần quang, kiếm lên, thử xem với tu vi hiện tại của mình có thể làm cho phù văn sáng lên, phát huy một chút uy lực của kiện hồn binh này hay không, mà lại vươn tay lấy một cuốn sách nhỏ đầy chữ được đặt ở bên cạnh. Tại sao phải phân ly mọi người như vậy nhỉ? Chẳng lẽ không thể tập trung lại để cùng thực hiện nhiệm vụ sao? Vừa nhìn cuốn sách nhỏ này, Lâm Tịch thở dài một hơi, lẩm bẩm tự nói. Quyển sách nhỏ này tất nhiên không phải sách hướng dẫn sử dụng hồn binh, nội dung trong đấy liên quan đến việc các đệ tử xuất viện tu hành và đặc biệt ghi rõ các tân đệ tử như Lâm Tịch có thể tự do lựa chọn địa phương để nhận chức. Từ trước đến nay học viện Thanh Loan đều cho các đệ tử tự do lựa chọn con đường của mình, cho nên nếu các đệ tử muốn đi đâu, họ đều có thể nói lại để học viện sắp xếp. Ngoài ra quyển sách nhỏ này cũng có ghi lại một số việc liên quan đến tám ti và những cấp bên dưới. Thật ra cho dù các đệ tử có nhập chức ở quân đội địa phương hay biên quân, tất cả đều được nhận những nhiệm vụ gần như là không liên quan đến nơi quan trọng nhất là biên quan. Cho nên, nếu như so sánh với những lần các đệ tử năm trước xuất viện tu hành, lần này bọn họ ra ngoài nhận chức tu hành đã an toàn hơn tất nhiều. Học viện làm vậy tất nhiên là muốn các học viện của mình có đầy đủ thời gian để thành tài. Tất nhiên Lâm Tịch không cho rằng so với ở lại trong học viện, việc xuất viện tu hành sẽ giúp các đệ tử trưởng thành mau hơn, hay là hiểu biết được nhiều hơn. Hắn hiểu rõ quan điểm của Hạ Phó Viện Trưởng, từ trước tới nay ông ta luôn coi học viện là nơi dạy các đệ tử cách làm người, sau đó mới là tu hành. Nhưng chắc chắn đã có biến cố gì đó xảy ra và Hạ Phó Viện Trưởng làm vậy là có căn cứ riêng của mình. Nhưng điều quan trọng nhất chính là đế quốc Vân Tần thật sự quá rộng lớn. Phía Nam là trời cao rộng lớn còn phía Bắc là biển rộng mênh mông. Rồi cũng giống như cảnh tượng hắn đã từng thấy khi tốt nghiệp đại học. Các tân cử nhân sẽ đi làm ở những nơi khác nhau. Có thể rất gần cũng có thể rất xa. Mà điều quan trọng nhất là không biết có mấy người có cơ hội được làm hoặc học tập cùng nhau nữa. Tuy Lâm Tịch biết các đệ tử sau khi tốt nghiệp học viện Thanh Loan cũng giống như vậy, tất nhiên là không thể nào xảy ra chuyện một đám đệ tử học viện Thanh Loan cùng nhau chen chúc vào một ti. Đây cũng không phải là chuyện hắn có thể thay đổi được. Nhưng khi nghĩ đến việc phải rời xa những người bạn mới quen, hắn bất giác cảm thấy phiền muộn và lo lắng. Sau khi cất ba hộp gỗ, Lâm Tịch ngồi xuống chiếc giường bằng đá trong phòng mình. Trong binh điện Thanh Loan, hắn đã đột phá đến hồn sư, nếu không, hắn đã không có được những đồ vật mà An Khả Y đã đề nghị đổi lấy trong quyển sách nhỏ nàng ta đưa cho hắn trước khi đi. Nhưng vào lúc này, khi ngồi xuống cái giường đã rất quen thuộc, việc đầu tiên hắn muốn làm không phải là xem thử hồn lực trong đan điền của mình khác trước như thế nào, mà là muốn cảm giác cái bánh xe màu xanh trong đầu mình. Bởi vì hắn nhớ rất rõ trong tấm bia đá, răn dạy của Học viện Thanh Loan, Trương viện trưởng đã nhắc nhở rằng có thể sử dụng cái bánh xe màu xanh này một chút xíu. Hơn nữa, Trương viện trưởng còn cẩn thận nói rằng khi tu luyện đến cảnh giới hồn sư, hắn sẽ hiểu câu nói một chút xíu có nghĩa là gì, và một khi đột phá đến cảnh giới quốc sĩ, hắn sẽ càng hiểu ý nghĩa câu nói trên hơn. Hạ phó viện trưởng nói hắn có thiên phú tương thần như hạ phó viện trưởng, nhưng ông ta không thể nào biết nguyên nhân giúp Lâm Tịch có những năng lực rất đặc biệt đấy chính là nhờ cái bánh xe màu xanh này. Do hôm nay may mắn đánh bậy đánh bạ nhưng cũng có thể thi đậu môn học thông linh, đồng nghĩa với việc chưa từng sử dụng năng lực đặc biệt, nên vào lúc này, cái bánh xe màu xanh trong đầu hắn vẫn đang tỏa sáng lấp lánh, giống như một vầng trăng sáng ở trên trời cao. Trong ý thức, Lâm Tịch ngẩng đầu, cẩn thận nhìn vầng trăng sáng màu xanh đang treo lơ lửng trên cao, nhưng điều khiến hắn phải cau mày lại chính là cho dù cẩn thận quan sát thế nào, hắn cảm thấy vầng trăng sáng màu xanh này hình như không khác gì lúc trước thì phải. Cũng không biết đã cẩn thận nhìn bao lâu, hắn đột nhiên nghe tiếng gõ cửa quen thuộc. Hắn mở mắt, hít sâu một hơi, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Người đứng ngoài cửa là Mộc Thanh. Có người muốn gặp ngươi. Như thường lệ, Mộc Thanh ôn hòa nhìn Lâm Tịch nói. Sau đó bảo hắn hãy đi theo mình ra ngoài. Khi đi tới một mảnh đất trống cách lầu tân sinh khoa chỉ qua không xa lắm, Lâm Tịch trước hơi ngẩn người, sau lập tức thi lễ với người đang chờ mình. Người tìm hắn chính là vị giảng viên già luôn mặc bộ áo màu đen cũ kỹ, người thủ hộ La Hầu Uyên. Mà chính Lâm Tịch căn bản cũng không biết vị giảng viên già suốt ngày ở trong sơn cốc thí luyện lại có thân phận đặc biệt như vậy. La Hầu Uyên khẽ vuốt cằm đáp lễ. Đợi đến khi Lâm Tịch đi tới trước người mình mới bình thản hỏi, ngươi đã đột phá đến hồn sư rồi. Lâm Tịch tuy không hiểu rõ ý của ông ta, nhưng vẫn lập tức gật đầu, lễ phép trả lời, vâng. La Hầu Uyên tiếp tục nói, ngươi hãy để hồn lực hiện ra bên ngoài để ta nhìn một chút. Lâm Tịch gật đầu, ngưng thần cảm giác những dòng khí nóng ở trong đan điền mình. Sau đó dùng ý niệm khống chế những dòng khí nóng này thẩm thấu ra ngoài da thịt thân thể mình. Một cảm giác ấm áp ôn hòa la khắp toàn thân. Sau đó bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng hơi mờ ảo, như có như không. Ý chí ngươi tốt lắm, tập trung tinh thần cũng rất nhanh. Thông thường, những người tu hành vừa mới đột phá đến hồn sư sơ giai không thể nào làm hồn lực thẩm thấu ra bên ngoài nhanh như vậy. La Hầu Uyên nhìn Lâm Tịch nói, nhưng ngươi phải hiểu rằng khi tu vi đã đạt đến hồn sư sơ giai, coi như người tu hành đã bắt đầu khống chế được hồn lực của mình. Thật ra, việc làm hồn lực thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể như vậy chỉ là trò cười trẻ con thôi. Lâm Tịch dần hiểu được dụng ý của La Hầu Uyên, nhất thời đứng thẳng người, nói, mong lão sư chỉ giáo. Quyển sách nhỏ này, ngươi chỉ có thể xem một mình, tuyệt đối không lưu tơ yển ra ngoài, thậm chí không thể nói với người nào, ngay cả người đó là giảng viên hay giáo sư học viện. La Hầu Uyên đưa một quyển sách nhỏ bằng da trâu cho Lâm Tịch, cẩn thận dặn dò, trước khi xuất viện tu hành, hãy cố gắng nhớ kỹ rồi đốt cuốn sách này, đệ tử đã biết. Lâm Tịch cau mày lại, tuy chưa nhìn qua nội dung cuốn sách này như thế nào, nhưng dựa vào thần sắc và những gì La Hầu Uyên vừa nói, Lâm Tịch biết đây là thứ rất quan trọng, nên hắn không dám nói nhiều, lập tức cất vào trong ống tay áo. Có người tới tìm ngươi, nếu không có chuyện gì nữa, ta đi trước vậy. La Hầu Uyên hơi nhướng mày nhìn sau lưng Lâm Tịch một chút, bình thản nói. Lâm Tịch quay đầu lại, thấy Cao Á Nam mặc trang phục màu xám cho của khoa ngự dược đang đi tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, không được đánh ta. Vào lúc hoàng hôn, học viện Thanh Loan Thường rất an tĩnh. Ánh mặt trời trên cao nguyên đã ấm áp đến kỳ lạ, chiếu xuống vách tường vôi loang lộ, tạo thành một hình ảnh phù hợp với mọi vật xung quanh, một màu vàng nhạt óng ánh. Nơi này cách lầu tân sinh khoa chỉ qua không xa, nhưng bởi vì chỉ có những mảnh cỏ hoang cùng với vách tường cũ kỹ này, chung quanh không còn nhà cửa gì khác, nên bình thường có rất ít người tới đây, vô cùng yên lặng. Lâm Tịch ở bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt cao Á Nam, lại nghĩ đến lần đầu tiên mình trộm nhìn nàng lúc nhập thí ở ven hồ. Dù khi đó hay hiện tại, trong mắt hắn, nàng vẫn luôn xinh đẹp như thế. Mấy lần trước đây đều là Cao Á Nam chủ động tới tìm hắn, đáng lẽ lần này hắn đã định mình sẽ tự tới tìm nàng, nhưng thật không ngờ nàng lại nhanh hơn một bước. Hai người đều có tâm sự riêng trong lòng, nhất thời không nói gì cả, nhưng vì chung quanh đây rất yên tĩnh nên tiếng bước chân sàn sạt lại vang lên rất rõ. Ta còn định sẽ tới tìm ngươi. Thầm nghĩ mình nên chủ động hơn trong việc này nên Lâm Tịch là người đầu tiên lên tiếng. Hắn nhìn Cao Á Nam, chân thành nói, không ngờ rằng ngươi lại tìm ta chứ. Không sao cả. Cao Á Nam ngừng lại, mắt nhìn mũi chân mình, hỏi Lâm Tịch, sau này ngươi có dự tính gì không? Sẽ gia nhập biên quân hay đi chỗ khác? Ta còn chưa nghĩ kỹ. Lâm Tịch lắc đầu, mắt nhìn đôi lông mi thon dài của Cao Á Nam, chân thành nói. Mặc dù người nào cũng cảm thấy đệ tử khoa chỉ qua tốt nhất nên tới biên quân phát triển, nhưng ta còn chưa nghĩ đến việc mình có nên gia nhập biên quân hay không. Thấy Cao Á Nam vẫn bình thản như khi nãy, Lâm Tịch mới hỏi, còn ngươi thì sao? Cao Á Nam hơi nhướng mày, hồi đáp, có lẽ ta sẽ tới kinh thành. Lâm Tịch nhìn nàng, hỏi tiếp, vậy lần này xuất viện tu hành, người tính sẽ nhận chức ở đâu? Cao Á Nam khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn, nói, ngươi sẽ tới đâu? Cách nói chuyện giữa hai người hiện giờ nghe có vẻ gay gắt, nhưng thật sự bên trong lại không hề gay gắt chút nào. Lâm Tịch chân thành trả lời, nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta muốn trở về Trấn Đông Cảng, nhận chức hạ đề bộ bên hình ti. Trấn Đông Cảng và Trấn Lộc Lâm đều thuộc Lăng Lộc Đông, qua lại hai bên cũng không mất nhiều thời gian. Cao Á Nam cũng trả lời câu hỏi của hắn khi nãy, có thể ta sẽ về kinh, nhận chức lăng vệ hạ doanh vụ,